Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 640, phần 640, chương 640 kinh tình nam dương sơ mi trắng thiếu niên chấm vệt sáng. Đề bút muốn hướng về ếch trên mặt họa một sát, về ếch phiên phấp duỗi tay, bóp chặt quỷ thiếu niên thủ đoạn, vệt sáng bút huyền ngừng ở ly mặt không xa giữa không trung. Quỷ thiếu niên tú khí mắt nhân di động, chuyển hướng về phía vệ ếch, tinh tế thanh nhi tự bất động môi trung phát ra. A Thuận ca ca, ngươi không nghĩ lên đài sao? Chúng ta đều ký diễn xuất khế, không lên đài, muốn phó vi ước tiền, ở đề cập, diễn xuất khế, một sát, vệ ếch áo dài túi hơi hơi một thứ hàn. Nương khóe mắt dư quang. Hắn như là thấy được có cái gì cái dập giấy hắc vật. Đặt chính mình áo ngoài túi chung. Một tia xám trắng ý vị. Từ này thượng chui ra. Kéo dài hướng Quý Thuận hào thuyền lang nào đó phương hướng. Lại hơi hơi vừa chuyển mắt. Sở hữu bận. Rộn liên khê đoàn kịch thành viên trong túi. Tựa hồ đều trang đồng dạng ô nhiễm vật. Giống Quý Thuận hào loại này công ty lớn. Bọn họ thỉnh đoàn kịch đi Nam Dương diễn xuất, đích xác sẽ ở đoàn kịch nhích người trước liền đem hợp đồng thiêm hào. Chỉ là, từ đây khi giờ phút này tình huống xem, này đó, diễn xuất khế, tựa hồ đồng dạng đem liên khê đoàn kịch cột vào trên thuyền. Một tia điểm xấu dự cảm xẹt qua, sơ mi trắng thiếu niên cùng vệ ếch bên này, tranh chấp. Phảng phất khiến cho phòng nội đoàn kịch ban đầu chú ý, lúc trước cùng Quý Thuận giám đốc nói chuyện. Cái kia hắc trang phục diễn trò ban đầu, bắt đầu chiều bọn họ bên này đi tới, A Thuận ca ca, quỷ thiếu niên nói âm chỉ có vệ ếch cùng nó có. Thể nghe được, nó như là có vài phần, sợ hãi. Ban đầu tính tình không tốt, làm nó nhìn thấy chúng ta không nghe lời, muốn ai roi. Quả nhiên, hắc trang phục diễn trò ban đầu bên hông, treo một thanh đi xuống lấy máu roi ngựa, cũ xã hội đoàn kịch ban đầu góc đối nhi xa xa không thể. Xưng là nhân thiện, kia một thanh roi cấp vệ ếch một loại cực kỳ không tốt ác cảm. Quỷ thiếu niên ở phương diện này nhắc nhở, tựa hồ là hảo ý, ở ban đầu tới gần phía trước, vệ ếch bỗng nhiên buông tay hai người. Đã khiến cho ban đầu chú ý, chỉ là đơn thuần buông tay. Không đủ để tống cổ đoàn kịch ban đầu, ở quỷ thiếu niên một lần nữa cấp vệ ếch bôi diễn trang trước. Vệ ếch thon chắc hữu lực ngón tay, chuyển rơi xuống sơ mi trắng quỷ thiếu niên cổ áo tử thượng, hắn ngón tay rất nhỏ mơn trớn, đánh đoàn. Kịch ban đầu góc độ xem, giống như là Giác Nhi, A Thuận. Tự cấp đồng bạn sửa sang lại quần áo, ban đầu tức giận nháy mắt. Đánh mất, nó kia trương tựa như dùng bạch phấn họa ra. Khôn khéo khắc nghiệt ra mặt thượng xuất hiện một tia cực kỳ rõ ràng vừa lòng, ban đầu nghênh ngang. Mà lại đây, khen nói, ngoặc kép, A Thuận, Hoa Thế Tuyết, hai người các ngươi là đoàn kịch nhất hiểu chuyện, hiện tại đã đáp đối thượng. Lại nhiều thân cận, buổi tối sướng phu thê khi, lấy ra hiện tại thân thiết kính nhi, hơi đình trệ, bị kêu làm, Hoa Thế Tuyết, quỷ thiếu niên trước một bước phản cầm vệ ếch thủ đoạn. Quỷ thiếu niên nhìn như chỉ có mười mấy tuổi, âm lãnh ngón tay lại cực kỳ hữu lực, cùng gang giống nhau, quỷ thiếu niên Hoa Thế Tuyết tế mi tế môi hơi hơi mà hướng lên trên, cong. Nó cười khanh khách nói, ban đầu yên tâm, ta cùng A Thuận ca ca cảm tình nhưng hào, cô ở trên cổ tay quỷ chỉ mịt mờ mà thu. Thu, áp tế hạ vệ ếch vật dạng quay đầu. Tựa hồ cũng mang theo vài phần thật giả không biết tình ý, ở tối tăm đoàn kịch phòng suýt. Một mỹ thiếu niên, một nùng nhan tóc bạc thanh niên, hai khuôn mặt lấy kỳ dị phương thức tương sấn. Lập tức đem toàn bộ đoàn kịch sở hữu Giác Nhi nét mặt đè ép qua đi. Thả không đề cập tới một người một quỷ bằng mặt không bằng lòng. Chỉ cần từ diện mạo xem, gánh hát, chỉ có chúng nó hai có thể thấu thành đôi, ban đầu trong mắt ở chúng nó trung gian đổi tới đổi lui, cuối cùng như là thực vừa lòng dường như, nó đề điểm vài câu Quý Thuận công ty mỗ mỗ đồng sự là: trước đây trước hết Hạ Nam Dương Trung Châu người hậu đại, hiểu biết Mân Nam bên này ca tử hí, nhất bắt bẻ, khó âm muốn sướng đến chuẩn một chút. Mỗ mỗ đồng sự là Nam Dương Mã tới bên kia bản thổ tập đoàn tài chính. Nghe không hiểu sướng từ, trung gian nghỉ tạm khi phải có điểm ánh mắt đi cho người ta giải thích, ban đầu đề điểm khi. Vệ ếch tầm mắt chuyển tới ban đầu bên hông, một cái bố thắt lưng vải treo ở chỗ đó. Bên trong trang nói vậy chính là lần này Quý Thuận tập đoàn cấp, liên khê đoàn kịch, khai diễn. Xuất phí, vừa mới ban đầu cùng Quý Thuận giám đốc nói chuyện khi. Vệ ếch nghe được một ít, Quý Thuận công ty cho chúng nó trả tiền. Là ấn niên phó, mỗi một ngày phát một bộ phận, mà này đó tiền, ở đến Nam Dương phía trước, đều thu ở ban đầu trong tay. Nói cách khác, liên khê đoàn kịch sở hữu Giác Nhi đều ký diễn xuất khế. Không sai, nhưng là diễn xuất phí dụng, kỳ thật còn không có chân chính phân đến mỗi cái gánh hát thành viên trên người, tiền còn chưa tới. Tay, đoàn kịch, người, cùng Quý Thuận hào diễn xuất khế. Xa không có người làm công quỷ, tìm thân quỷ nhóm như vậy khắc nghiệt. Người làm công quỷ, tìm thân quỷ. Này hai cái kỳ quái từ từ trong đầu xẹt qua. Vệ ếch ở vận mệnh chú định, như là bắt giữ tới rồi cái gì. Hắn khi nào biết trên thuyền có người làm công quỷ cùng tìm thân quỷ. Nhưng mà vệ ếch không có đi xuống suy nghĩ sâu xa. Một loại nói không nên lời trực giác làm hắn nhanh chóng đem này hai cái mơ hồ ý niệm áp xuống. Hoa Thế Tuyết vừa vặn ở thời điểm này quay lại mặt. Nó âm lãnh ngón tay rơi xuống vệ ếch trên cằm, giúp vệ ếch đem mặt nâng nâng, đoàn kịch phòng suýt đại ánh đèn. Vừa vặn chiếu ra vệ ếch cả khuôn mặt, Hoa Thế Tuyết nguyên bản muốn rơi xuống vệt sáng bút ở giữa. Không trung rừng rừng, nó thon dài âm nhu trong mắt ở vệ ếch phảng phất hơi hơi phản quang nùng nhan. Ngũ quan thượng chuyển động. Vệ ếch lớn lên cùng Mân Nam người địa phương hơi có chút sai biệt. Mũi cao, đôi mắt thâm, không như vậy tú khí nhu hòa. Ngược lại có chút Đông Bắc dân tộc thiểu số nùng diễm. Một giọt hỗn hợp quá vệt sáng đánh rớt ở hắn mí mắt đế, nháy mắt diễm quang bước người đến như là. Đương thời Hương Giang siêu sao poster, cùng thời gian, vệ ếch trong đầu cũng xẹt qua một ít mông lung hình ảnh. Như là ở Liên Khê huyện thành, có cái lớn lên cùng Hoa Thế Tuyết không sai biệt lắm bạch y thiếu niên. Cách phố hẻm, nhìn huyện thành thượng không được hoan nghênh quái thai, vệ ếch, bọn họ chi gian rất quen thuộc. Hoa Thế Tuyết ở mặt khác thời điểm gặp qua hắn, A Thuận ca ca. Người lớn lên cũng thật hào, kia một sát quái dị bầu không khí thực mau qua đi. Hoa Thế Tuyết khen một câu. Thực mau đem dính đầy vệt sáng ngòi bút, rơi xuống vệ ếch trên mặt, Hoa Thế Tuyết động tác thực mau. Như là cực kỳ yêu thích thân thủ trang điểm đoàn kịch đồng bạn, A Thuận ca ca, đỏ thẫm phấn bạch. Vệt sáng, đảo mắt đem vệ ếch mặt phác họa ra tới, trở nên khác tầm thường sông mái mạc biển, trang mặt. Đổi trang phục, trước sau một giờ. Liên khê đoàn kịch người không sai biệt lắm đều đem chính mình thu thập hào. Từng chương nguyên bản trắng bệch khuôn mặt, đột nhiên mà có đủ loại bất đồng vẻ mặt. Thẳng đến lúc này, ban đầu mới lãnh người, muốn bọn họ đến Quý Thuận hào thượng đẳng khoang đại sành. Cấp chỗ đó giám đốc nhóm trước quá xem qua, nói là đến ở chính thức biểu diễn phía trước. Làm giám đốc nhóm nhìn xem. Có hay không địa phương nào phạm vào Quý Thuận hào kiêng kỵ, vệ ếch đi theo đoàn kịch người lại hoặc là nói, đi theo Hoa Thế Tuyết xuyên qua thuyền lang, vào lúc này. Hắn nghe được một tia nhòn nhọn tiếng cười vang lên khi. Vệ ếch trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, hắn trên mặt thần sắc không thay đổi, Dư quang tắc nhanh chóng hướng bên sườn đảo qua, chỉ thấy không biết khi nào thuyền lang tả hữu hai sườn phòng cửa mở, bên trong như là có một tôn tôn nho nhỏ mân nam sán đầu bảo ra thần giống, cùng giống nhau thần tượng bất đồng. Này đó thần tượng là bị dùng đường cong hệ ở âm u tiểu kham. Thần tượng gương mặt thượng bao trùm một chút vệt sáng, những cái đó vệt sáng như là đang ở đem thần tượng hóa trang thành mặt khác đồ vật. Còn có một ít nhựa đường chạng đồ vật bao trùm ở điện thờ bên trong. Tiểu thần tượng nhóm oán hận mà nhìn chằm chằm trải qua đoàn kịch. Hắn tiến vào Quý Thuận Hào bảo gia thần nhóm bị ăn mòn cắn nuốt trước thời gian điểm, Quý Thuận Hào thỉnh gánh hát hát tuồng là vì trợ giúp một thứ gì đó. Cắn nuốt rớt này đó không biết vì cái gì thượng Quý Thuận Hào vùng duyên hải bảo gia thần. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidata.